ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 40. Tựa hồ là phát giác được Tần Kiền Hoàng quăng tới ánh mắt. Nhàn Phượng Tiên thân thể co lại phải sâu hơn, nhưng Tần Kiền Hoàng hai mắt vẫn là vững vàng bắt được thân ảnh của nàng. Mà ở nhìn thấy Phượng Tiên về sau, Tần Kiền Hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra thần sắc suy tư. Ngay sau đó, không có làm cái gì, liền phảng phất không thấy được một người như vậy một dạng. Trực tiếp bỏ quên đi, ở Trần Khuynh Địch cùng những người khác xem ra, nàng cũng chỉ là tùy ý nhìn nhìn đi theo Trần Khuynh Địch cùng đi người. Sau đó thu hồi ánh mắt, hình bộ Giang Nam Thanh lại ti, Tần Kiền Hoàng, Hoành Xương Thái Tử vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Tần Kiền Hoàng. Bất kể là đối với thân phận của đối phương vẫn là danh tự hắn đều là khắc sâu ấn tượng. Danh tự cũng không cần nói. Thân làm lục phiến môn chân nhân bảng vị thứ hai, Tần Kiền cũng sớm đã xem như toàn bộ trung thổ đại thế giới nổi danh thiên chi kiêu nữ danh dương. Nội ngoại, hơn nữa bây giờ nhìn khí tức trên người nàng, thình lình cũng là đột phá luyện thần phản hư, trùng kích đến phản hư hợp đạo tôn giả cảnh giới. Hoành Xương Thái Tử cho dù lại thế nào có tự tin, cũng không cảm thấy bản thân có thể nhẹ nhõm nghiền ép dạng này thiên tài võ giả. Về phần hình bộ Giang Nam Thanh lại ti, cái danh này càng lớn hơn, bởi vì cái này chức quan tên kỳ thật ở Đại Càn Hoàng Triều là phi thường đặc thù. Không chỉ là một cái bình thường chức quan, mà là từ Đại Càn Hoàng Triều quân đội cùng lục phiến môn ký một lá thư, lúc này mới ở gần mấy chục năm đản sinh chức quan. Kỳ chức có thể chủ yếu là giám thị một chỗ quan viên cùng võ lâm thế lực. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản, Tần Kiền Hoàng trên người bây giờ cái này hình bộ Giang Nam Thanh Lại Ti, thì tương đương với triều đình phái đi Giang Nam một vị khâm sai đại thần. Chỉ cần nàng vẫn còn ở Giang Nam, như vậy Giang Nam khu vực tất cả quan viên, quân đội, thậm chí lục phiến môn thế lực đều muốn vì đó phục vụ. Quyền lực to lớn, cơ hồ là quản hạt một chỗ tất cả quyền lợi, mà thật không may chính là Viêm Hán Quốc xem như trung thổ đại thế giới một cái tiểu quốc. Hắn lãnh thổ ngay tại Đại Càn Hoàng Triều Giang Nam. Như vậy vấn đề đến, vì sao thân làm Giang Nam Thanh Lại Ti Tần Kiền Hoàng sẽ đến nơi này? Chỉ là tinh tế suy tư một chút ở trong đó khả năng tồn tại lý do, liền để Hoành Xương Thái Tử toàn thân rét run. Tần Kiền Hoàng, phản tặc, bản ti đếm ngược 3 tiếng, ta đã thông chi lục phiến môn, quân đội cùng các lộ cao thủ bày thiên la địa võng, 10 mặt chôn phục, ngươi nếu là lại không đi, chỉ sợ liền không có cơ hội. Hoành Xương Thái Tử toàn thân lông tơ lóe sáng, nhìn chằm chằm Tần Kiền Hoàng, muốn nhìn ra đối phương phải chăng đang gạt bản thân, mà Tần Kiền Hoàng thì là đã tính trước, một bộ ăn chắc ngươi biểu lộ, ngoặc kép, ngươi đang gạt ta, ân, không tin. Tần Kiền cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một mai cỡ nhỏ kèn lệnh, trực tiếp đem hắn thổi lên. Hoành Xương Thái Tử sắc mặt kịch biến, toàn thân cương khí bộc phát, lập tức liền muốn chạy trốn. Bất quá rất nhanh hắn một chớp mắt, phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, quả thực là đã ngừng lại kém chút trốn chạy thân hình. Không đúng, ngươi đang gạt ta. Ngươi thời gian không nhiều lắm, Tần Thiên Vi vẻ mặt tùy ý nói ra, hoàn toàn không có để ý Hoành Xương Thái Tử lời nói. Bất quá lúc này Hoành Xương Thái Tử lại là đã tính trước nói, không cần lại giả bộ nữa, mặc dù không bằng lục phiến môn, nhưng ngươi cho rằng ta Đại Chu liền thật không có một chút lực lượng tình báo sao? Đại Càn Giang Nam căn bản cũng không có bất cứ ba động gì. Bất kể là quân đội vẫn là lục phiến môn đều không có động tác. Ngươi đang lừa phỉnh ta. Nói xong lời cuối cùng, Hoành Xương Thái Tử đã là gương mặt chắc chắn cùng vững tin. Xem ra ngươi vị này Giang Nam Thanh Lại Ti, tựa hồ cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy thần cơ diệu toán nha. Thì ra là thế, khó trách không có lắc lư được. Thái Kiền Hoàng hết sức chăm chú gật gật đầu. Lần sau ta sẽ chú ý phương diện này sơ hở. Hoành Xương Thái Tử, Tần Kiền Hoàng một bộ này, a, nếu lắc lư thất bại quên đi, không quan trọng thái độ. Để cho hắn có một loại một quyền đánh vào trên bông biệt khuất cảm giác. Nói tóm lại cái này làm cho hắn rất khó chịu. Mà thân làm Đại Chu Thái Tử, Hoành Xương Thái Tử bình thường gặp được để cho hắn khó chịu người và sự việc, đều sẽ dùng phương pháp đơn giản nhất đến giải quyết. Để cho ta đến thử xem, cái gọi là chân nhân bảng đệ nhị rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Hắc Long gào thét, cùng trước đó đối phó Trần Khuynh Địch thời điểm một dạng. Hoành Xương Thái Tử cũng không thi triển võ học, trực tiếp chính là lấy bên người 9 đầu hàng Thế Long Vương hướng về Tần Kiền Hoàng giết tới. Đây là Đại Chu Hoàng thất tuyệt học, hàng Thế Long Vương chân kinh ưu điểm lớn nhất, hùng hậu đến lực lượng đáng sợ nội tình. Ngươi không được, Tần Kiền Hoàng không có động tác, phía sau ngũ sắc thần quang như khổng tước xòe đuôi đồng dạng triển khai. 9 cái hàng Thế Long Vương giống như là dê vào miệng cọp đồng dạng, thẳng tiếp vọt vào thần quang bên trong, sau đó liền lại cũng không có đi ra. Hoành Xương Thái Tử càng là sắc mặt tái xanh, bởi vì hắn phát hiện mình cùng hàng Thế Long Vương quan hệ thình lình bị cắt đứt. Ngoặc kép, có mấy phần bản sự, nhất niệm sinh, chung quanh khí nhanh chóng ngưng tụ, một lần nữa hội tụ thành 9 cái hàng Thế Long Vương lơ lửng ở Hoành Xương Thái Tử một bên. Mà bị Tần Kiền Hoàng lấy đi mặt khác 9 cái hàng Thế Long Vương, lúc này tự nhiên là tán loạn thành thuần túy nhất thiên địa nguyên khí. Bất quá một vòng này giao kinh lịch phong, Hoành Xương Thái Tử trung quy là ăn phải cái lỗ vốn. Dù là hắn dựa vào thâm hậu nội tình lập tức một lần nữa ngưng tụ ra 9 cái hàng Thế Long Vương, cũng là thua một tay. Dù sao Tần Kiền Hoàng nhìn qua thành thạo, mà chính hắn lại là không thể không tiêu hao cương khí tụ hợp cửu long. Hoành Xương Thái Tử đương nhiên sẽ không thừa nhận điểm này. Cũng chính vì như thế, hắn mới sắc mặt tái xanh mà nhìn xem Tần Kiền Hoàng. Trong mắt làm đồng dạng suy nghĩ chuyển qua, cuối cùng mới mở miệng nói. Cũng được, cái này Đại Tần Hoàng Lăng, người ta ba người chia đều như thế nào? Chia đều. Một mực khoanh tay khoái hoạt xem trò vui Trần Khuynh Địch sững sờ, vô ý thức nói ra, không sai, hiện trường chỉ có chúng ta ba vị hợp đạo cảnh giới võ giả. Tin tưởng các ngươi thế lực của chính mình hẳn là cũng không có đuổi tới a. Nếu như này, không bằng liền từ ba người chúng ta chia đều Đại Tần trong Hoàng Lăng đồ vật. Có thể được cái gì cơ duyên đều xem cá nhân tu vi bản sự. Thế nào, ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái. Hắn sợ cái gì a? Sau lưng chính là hai vị thiên mệnh nhân vật chính. Đến lúc đó vào Đại Tần Hoàng Lăng, chỉ sợ nhắm hai mắt đi đều có thể lấy được đại cơ duyên. Đều xem cá nhân tu vi bản sự. Đừng ngây thơ, chỉ có kẻ yếu mới có thể dựa vào thực lực đến tranh thủ cơ duyên. Cường giả chân chính đều là cơ duyên đến tranh bản thân. Thấy Trần Khuynh Địch đáp ứng thoải mái như vậy, Hoành Xương Thái Tử cũng là âm thầm gật đầu một cái. Đồng thời trong lòng cười lạnh, lấy được cơ duyên đều xem cá nhân tu vi bản sự đừng nói giỡn. Chỉ có kẻ yếu mới có thể toàn bộ nhờ cá nhân bản sự đi tranh đoạt cơ duyên. Như chính mình dạng này cường giả, tranh đoạt cơ duyên dựa là đầu óc, dựa là trước đó chuẩn bị. Cái gọi là cơ duyên chỉ có thể lưu cho người có chuẩn bị. Chính là cái này âm ruộng. Riêng phần mình lòng có lập kế hoạch, hai người nhau nhau nhìn về phía ở đây vị cuối cùng hợp đạo. Tôn giả, Tần Kiền Hoàng thần sắc không thay đổi, sảng khoái gật gật đầu. Nhưng, đồng thời, Tần Kiền Hoàng ở trong lòng cũng là một tiếng cười lạnh. Cơ duyên, chớ dài, chỉ có kẻ yếu mới sẽ đi cái gì tranh đoạt cơ duyên. Nói đến cùng bản thân căn bản cũng không phải là đến tranh đoạt cơ duyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.